Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, sự kiện điện ảnh. Arizona bang, Kulik thành phố, chạy đi Lola vừa mới lên chiếu lúc, đối mặt truyền thông phía trên một mảnh khen ngợi dư luận. Đoàn làm phim phần lớn người cũng vẫn như cũ chẳng qua là cảm thấy Simon là một cái tài hoa hơi. Chút xuất chúng một số người trẻ tuổi. Bất quá. Theo phim phòng bán vé số liệu ra lò, mấy ngày gần đây nhất, tất cả mọi người nhìn Simon ánh mắt đều xuất hiện rõ ràng khác biệt. Thậm chí ngay cả Catherine đều là như thế. Đầu tuần phòng bán vé 6,97 triệu đô la Mỹ. Dạng này số liệu, đặt ở 20 năm sau, có lẽ liền một bộ siêu cấp phim bom tấn đầu tuần phòng bán vé số lẻ cũng không bằng. Nhưng ở những năm 80... đặc biệt là phim chiếu lên màn ảnh số lượng chỉ có 207 khối tình huống dưới. Lại đủ để chấn kinh rất nhiều người nhãn cầu. Phải biết, vừa mới qua đi năm 1986. Bắc Mỹ rạp chiếu phim tính gộp lại chiếu lên 451 bộ phim bên trong. Tổng phòng bán vé vượt qua 6,97 triệu đô la Mỹ, phim vẫn chưa tới 90 bộ. Nói cách khác, cái niên đại này. Hollywood mỗi năm vượt qua 80% điện ảnh. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đều còn không có chạy đi Lola một tuần nhiều. Mà lại, đối với chạy đi Lola tới nói, đầu tuần phòng bán vé hiển nhiên chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo phim trước mắt dư luận cùng truyền thông nhiệt độ đến xem, chạy đi Lola đã thành công tấn cấp làm một bộ tiêu chuẩn, sự kiện điện ảnh. Đây là Hollywood đối những cái kia lấy được viễn siêu ngoài dự liệu phòng bán vé số liệu phim gọi. Chung là, tại chạy đi Lola trước đó, có thể được xưng là sự kiện điện ảnh. Chỉ có khu ma nhân The Exorcist, Star Wars, Hàm Cá Mập, Ngoại Tinh Nhân E.T. các loại phim. Chỉ là, Star Wars các loại phim vẫn như cũ thuộc về Hollywood tiêu chuẩn phim thương mại. Mặc dù tốt Hollywood cũng có được như là điên cuồng mắc dạng này đồng dạng nhẹ vốn thành công. Phim, nhưng năm đó điên cuồng mắc, Bắc Mỹ tổng phòng bán vé cũng chỉ có hơn 8 triệu USD. Được cho chói sáng, lại thua xa chạy đi Lola dạng này đầu tuần phòng bán vé thì đã vượt qua chế tác thành bản 10. Lần kỳ tích, hiện tại, chạy đi Lola tương đương sớm khai sáng một cái cùng loại với ban đầu thời không bên trong đờ. Blair Witch Project, Paranormal các loại nhẹ vốn cao phòng bán vé phim khơi dòng. Bên cạnh đó, càng làm cho có ít người kinh hồn bạt vía, lại là một số truyền thông đối chạy đi Lola phòng bán vé tiền cảnh dự đoán. 150 triệu đến 200 triệu đô la Mỹ, vẫn như cũ là 20 năm sau đồng dạng không lộ vẻ quá đặc biệt phòng bán vé con số. Bất quá, toàn bộ Bắc Mỹ. Dù là coi là chỉ là mong muốn phá 100 triệu trên thực tế còn không có phá 100 triệu Platoon. Năm 1986 cả năm, Hollywood cũng chỉ có 5 bộ phim thực hiện Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu. Bên trong để Tom Cruise tấn cấp làm thế giới cấp siêu sao Top Gun. Bắc Mỹ phòng bán vé cuối cùng cũng chỉ có 176 triệu đô la Mỹ. Như vậy, lúc này lại nhìn chạy đi Lola. Bắc Mỹ 150 triệu đến 200 triệu đô la Mỹ tổng phòng bán vé mong muốn. Cái này mang ý nghĩa. Nếu như năm nay tiếp xuống tới chiếu lên Hollywood điện ảnh hơi chút bất tranh khí một số. Năm 1987 Bắc Mỹ phòng bán vé vô địch. Rất có thể liền bị một bộ chế tác thành bản chỉ có 650.000 đô la Mỹ tự lực điện ảnh lấy đi. 18 tuổi, 650.000 đô la Mỹ. Nhân sinh bên trong bộ phim đầu tiên, Bắc Mỹ phòng bán vé vô địch, rất nhiều người dường như trơ mắt nhìn một đoạn truyền kỳ đang sinh ra. Nia Đắc đoàn làm phim Alagan khách sạn, thời gian là ngày 21 tháng 2, thứ bảy, bị đơn giản cải tạo sau phòng chiếu phim bên trong. Phim mấy vị chủ sáng chính đang quan sát tuần này vừa mới quay chụp ống kính phim mẫu, làm cầm cố định lương tuần đạo diễn trợ lý. Simon vốn là không cần cũng không có tư cách xuất hiện tại loại trường hợp này. Bất quá, phía trên một tuần, Catherine tự mình mang theo hắn cùng một chỗ quan sát phim mẫu. Chỉ là, lúc đó Simon cũng không có quyền phát ngôn gì. trên cơ bản chỉ là đứng ngoài quan sát. Một tuần này, lại là nhà sản xuất Edward Feldman giữa chưa tự mình mở miệng. Hy vọng Simon có thể tham dự phần công tác này. Còn chủ động nhắc đến có lẽ muốn đem hắn đạo diễn trợ lý chức vị đổi thành phó đạo diễn. Như là Catherine tại Chạy đi Lola bên trong đảm nhiệm chức vị một dạng. Simon tự nhiên không ngại giúp đỡ. Nhưng cũng minh bạch Edward Feldman muốn tại tương lai phim chiếu lên quá trình bên trong cầm hắn. Tên tuổi cách làm suy nghĩ. Tuy nhiên đồng ý cùng một chỗ quan sát phim mẫu tham dự thảo luận. Lại cũng không có tiếp nhận đối phương một lần nữa ký tên hợp đồng kiến nghị. Phòng chiếu phim bên trong. Phát ra hết một cái Caleb quỳ gối mây trước mặt hấp thụ dòng máu của nàng ống kính. Catherine đè xuống tạm dừng. Vô ý thức nhìn về phía ngồi đang nhìn mảnh máy khác một bên Simon. Bố trí ánh sáng vẫn còn có chút vấn đề nhỏ. Bất quá, có thể thông qua hậu kỳ điều chỉnh. Simon nói, lại nói, chỉ là, ta cảm thấy hai người tại đoạn này trong màn ảnh tâm tình biến hóa quá mức nhiều lần một số. Người xem rất khó cảm nhận được ngươi đến tột cùng muốn biểu hiện ra loại nào tâm tình. Catherine, nghe xong, nói. Đây là Caleb cùng May ở giữa cảm tình một lần tiến dần lên cùng thăng hoa. Simon nhớ lại một chút. Nói, như vậy, nơi này thì càng cần hơn hướng người xem truyền đạt một loại mãnh liệt tình cảm. Có lẽ có thể dạng này. Thêm đập một đoạn thân mật phần diễn. Catherine nghe cái này Simon tiến tổ về sau thứ N cái. Có lẽ, có thể dạng này. Tâm lý sinh ra chút không hiểu tâm tình. Lại nói. Cái này chỉ sợ không được. Adrian cùng Jenny hai người hợp đồng bên trong không có liên quan đến thân mật phim điều khoản. Catherine nói. Còn nhìn nhà sản xuất Edward Feldman. Edward Feldman cũng tiếc nuối lắc đầu. Nói. Simon. Đoàn làm phim tiền tài rất khẩn trương. Sửa đổi hợp đồng khẳng định là muốn thêm tiền. Hai người bọn hắn hẳn là cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Simon cười nói. Ta cũng không phải chỉ cần cởi quần áo loại kia. Chỉ là đằng sau. Hôn lên. Ôm nhau. Tại mới lên mặt trời mới mọc bên trong cảm thụ mặt trời gay gắt thiêu đốt. Như là sắp tự tử người yêu. Thẳng đến một khắc cuối cùng mới đem chính mình ẩn vào hắc ám. Nói như vậy lấy. Simon còn theo tay cầm lên bút. Rất nhanh tại bản bút ký phía trên họa một bộ đơn giản sơ đồ phác thảo. Catherine cùng Edward Feldman nghiêm túc nghe lấy. Cũng rất nhanh đồng ý Simon phương án. Quyết định thêm đập vừa mới một đoạn phần diễn. Như thế một mực thảo luận đến trạng vạng tối. Phòng chiếu phim cửa phòng đột nhiên bị người gõ gõ. Sau đó, Jeanette bóng người xuất hiện tại cửa. Simon có chút ngoài ý muốn. Jeanette trước đây cũng không có nói lên nàng muốn đi qua. Liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Catherine cùng Edward Feldman mấy người cũng đều đứng lên. Simon cùng Jeanette ôm một cái. Cười lấy hỏi. Làm sao đột nhiên muốn đi qua bên này? Jeanette nháy mắt mấy cái. Nhìn qua Simon. Người không biết sao? Simon cũng hơi nghi hoặc một chút. Ta biết cái gì? Jeanette nhìn chằm chằm Simon dò xét một lát. Xác nhận hắn xác thực không biết vì cái gì. Mới mang theo chút chợt lóe lên giảo hoạt. Nói sang chuyện khác, không chỉ ta một người đâu. Fox Peter Sander tiên sinh cũng tới. Nói như vậy lấy, Jenny hướng sau lưng ra hiệu dưới. Buông ra Simon, lại đi cùng Catherine bọn họ chào hỏi. Simon đối Fox phó tổng giám đốc Peter Sander đến ngược lại không có Jenny như vậy ngoài ý muốn. Đối phương chạy đến ý đồ cũng rất dễ dàng suy đoán. Bởi vậy chỉ là tiến lên. Mỉm cười bắt tay đối phương hàn huyên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.